chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 116, gặp gỡ 8. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Thanh Vũ có chút xấu hổ, muốn đi bên cạnh nghe điện thoại, nhưng mà Lãnh Vân Lâm lại ở một bên nhìn cô. Cô đành phải nói, Vân Lâm, em tiếp cú điện thoại. Sau đó, cô cũng không quản Lãnh Vân Lâm có đáp ứng hay không. Đi đến một bên, nhận nghe điện thoại, uy, Thanh Vũ, em tối hôm nay trở về sao? Có lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước vốn nói có việc. Nhưng lại mỗi ngày ở nhà để cho Lý Tiêu Nhiên cũng hiểu được hôm nay cô khả năng có thời gian. Con có thể trở về, em hôm nay thật sự bề bộn nhiều việc. Mộ Thanh Vũ đem thanh âm nói cực kỳ nhỏ. Chính là sợ hãi Lãnh Vân Lâm nghe được. Vạn nhất ra chuyện liền xong rồi. Ôi chao, ai, ôi, vừa mới ân ân còn hỏi em a, nghe được Lý Tiêu Nhiên mà nói. Mộ Thanh Vũ hận không thể hiện tại trở về nhìn Mộ Thượng Ân. Nhưng mà chính mình lại tất phải chịu đựng một tháng này. Ân ân nó hôm nay có khỏe không? Dù sao, tuần trước còn ra chuyện tình như vậy. Cô là thật cực kỳ lo lắng tình huống ân ân. Ơ, em ở, yên tâm đi. Không có việc gì, Lý Tiêu Nhiên trả lời thực nhẹ nhàng. Ân ân do anh chiếu cố. Em đừng lo lắng, ân, cảm ơn anh, Lý Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Vũ ôn nhu một câu lòng biết ơn. Lại khiến Lý Tiêu Nhiên trở nên lập tức ôn nhu rất nhiều. Thanh Vũ, nói cho em đừng lại nói như vậy. Anh là thật tâm muốn vì em cùng ân ân làm chút gì. Mộ Thanh Vũ có chút xấu hổ. Lúc này điện thoại bên kia tựa hồ trở nên cực kỳ ồn ào. Mộ Thanh Vũ mắt thấy Lãnh Vân Lâm bên cạnh tới gần cô. Cô lập tức nói, buổi tối em lại cho anh. Nói xong một câu này, cô cúp điện thoại, cúp điện thoại. Mộ Thanh Vũ biết rõ tình huống Mộ Thượng Ân xem như yên tâm không ít. May mà có Lý Tiêu Nhiên ở đây. Bằng không thật sự không biết muốn như thế nào chiếu cố Mộ Thượng Ân. Tựa hồ đem tất cả chuyện tình đều đã vứt sau đầu. Chỉ còn lại có an tâm mỉm cười. Hiện ra tại trên mặt mình. Em tại gọi điện thoại với ai? Lãnh Vân Lâm đi tới. Nhíu nhíu mày, anh có vẻ như nghe được thanh âm một người nam nhân. Ách, không có gì. Chuyển phát đưa hàng. Mộ Thanh Vũ lập tức phản ứng kịp. Chuyển phát, được em chạy đến một bên nghe. Lãnh Vân Lâm hiển nhiên là không tin. Mộ Thanh Vũ như vậy có phải cũng hơi quá đáng hay không? Ách, Mộ Thanh Vũ cũng không biết đáp lại nên nói như thế nào. Cô rõ ràng không nói lời nào. Lãnh Vân Lâm mi tâm vừa nhíu. Nữ nhân này, cũng quá không bớt lo rồi. Anh nhắc nhở em nếu là tại một tháng này dám ra ngoài tìm nam nhân. Anh, Lãnh Vân Lâm mới vừa nói xong, liền cảm thấy được kỳ quái rồi. Anh điên rồi sao, khi nào thì, anh cư nhiên sẽ lo lắng một cái nữ nhân chính mình mua tới cư nhiên sẽ đi ra bên ngoài tìm nam nhân. Hơn nữa nghe ngữ khí họ cư nhiên là thương lượng đêm nay cô có trở về hay không? Có ý tứ gì, anh là nói, nếu anh không quay về, cô sẽ về nhà, cùng nam nhân kia gặp gỡ. Nghĩ tới đây, Lãnh Vân Lâm cau mày. Đêm nay, em theo anh đi, sao, Mộ Thanh Vũ có phần nghi hoặc, nhìn nhìn anh, mi tâm Lãnh Vân Lâm mặt nhăn càng sâu, nếu em không có ở nếu là có xã giao làm sao bây giờ. Sau đó, buổi tối lại là đi hòa hợp làm ăn cái loại này sao? Mộ Thanh Vũ thở dài, không có biện pháp, cô chỉ có thể gật đầu, trên mặt trái lại nhìn không ra cái địa phương không thoải mái gì. Em biết rõ. Nhưng mà Lãnh Vân Lâm như vậy cũng có chút kỳ quái. Em có biết chúng ta buổi tối là muốn đi chỗ nào sao? Mộ Thanh Vũ kỳ quái nhìn anh một cái. Cô nói, cách trương,